Chương 70, kế hoạch bắt đầu. Không thể không thừa nhận, Lục Mạch Thần Kiếm là một môn tuyệt đỉnh kiếm pháp. Trên thực tế, loại này lấy chỉ vi kiếm, phát ra kiếm khí võ công, lấy Sở Nguyên Đại Tông Sư đỉnh núi thực lực, cũng có thể dễ dàng làm được tới rồi hắn này cảnh giới. Mỗi một chiêu mỗi một thức nguyên bản là có thể dẫn động thiên địa lực, lấy hóa khí kiếm là tái đơn giản bất quá chuyện tình. Nhưng mà, Lục Mạch Thần Kiếm lớn nhất bất đồng chỗ ở chỗ, nó là đem trong cơ thể đích sát nguyên, thông qua nào đó riêng vận hành phương thức kích phát đi ra, mà ở này trong quá trình, có một cực độ áp xúc quá trình vô hạn chế áp xúc chân nguyên, khiến cho kích phát đi ra kiếm khí, vô kiên bất tồi nếu là kích phát đi ra lúc sau, tái dẫn động thiên địa lực, bám vào vu kiếm khí phía trên, uy lực của nó lại trở lên một tầng lâu theo này phương diện mà nói, Lục Mạch Thần Kiếm kỳ thật là chuyên môn. Áp dụng vu đại tông sư đã ngoài cao thủ tu luyện, chỉ có này cảnh giới cao thủ mới có thể đem chân nguyên áp xúc đến mức tận cùng, do đó đem Lục Mạch Thần Kiếm uy lực hoàn toàn phát huy đi ra phía sau, sẽ không đắc không nói Sở Nguyên mặt khác một môn võ công Cửu Dương Thần Công có Cửu Dương Thần Công, học cái gì võ công đều nhanh cùng mở quải dường như này đây. Ở Đoàn Duyên Khánh, Khô Vinh Thiền Sư đám người trong mắt nan luyện vô cùng Lục Mạch Thần Kiếm cùng Nhất Dương Chỉ, Sở Nguyên cũng rất thoải mái liền luyện thành, dù sao tu luyện lục Mạch Thần Kiếm lớn nhất khó xử chính là nội lực mà điểm này, hắn vừa vặn không thiếu. Thiếu Thương Kiếm kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có long trời lở đất, mưa gió đại tới chi thế, mà Thương Dương Kiếm tắc xảo diệu linh hoạt, khó có thể nắm lấy, không biết mặt khác bốn kiếm, lại sẽ có cái gì huyền diệu châu ngắn ngủn hai ngày nhiều thời giờ, Sở Nguyên cũng đã bước đầu nắm giữ này hai kiếm tinh túy. Mà cùng lúc đó, hắn hấp thu Đoàn Chính Thuần cùng Vân Trung Hạc nội lực, cũng hoàn toàn chuyển biến vi Bắc Minh chân khí. Mà coi đây là trụ cột, hắn nội lực đã muốn khôi phục cúng thất tuần 88. Giờ này khắc này, hắn có tin tưởng cùng Thiên Long trong thế giới nhâm trưởng số một tay một trận chiến đang ở lúc này, ngoài phòng truyền đến Cam Bảo Bảo thanh âm, chủ nhân, đại lý cảnh nội phần đông Vũ Lâm nhân sĩ, đã muốn toàn bộ đều đến đây, Đoàn Chính Minh cũng mang theo Hoàng Mi Tăng cùng thăng chức thái đám người tiến đến trong cốc nghị cách cứu viện Đoàn Dự mở ra cửa phòng, chỉ thấy Cam Bảo Bảo mặc một thân lục nhạt sắc váy dài. Tiếu Lập Vu ngoài cửa, dung nhan cùng da thịt dường như. So với trước kia càng thêm tịnh lệ trong suốt, chính là nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt, vẫn như cũ mang theo một tia sợ hãi. Lao tử chính là dạy dỗ cả đêm, như thế nào nữ nhân này thoạt nhìn so với trước kia càng làm dịu Sở Nguyên có chút kỳ quái, bàn tay to không chút khách khí khơi mào Cam Bảo Bảo cảm, trên mặt nổi lên một mặt tà ác ý cười, ra mọi trung vạn cửu chẳng những là cái vĩ đại tiếp bàn hiệp. Vẫn là cái ngốc bức à, ta đoán các ngươi thành thân nhiều như vậy năm, ngươi căn bản là không làm cho hắn chạm qua vài lần đi như thế bí ẩn chuyện tình, lại bị hắn không hề ngăn cản nói ra, Cam Bảo Bảo nhất thời vừa. Thẹn vừa giận, khiến cho nàng thần tình đỏ bừng, lại cố nén nói, trừ bỏ thành thân một đêm kia ta dựa vào này trung vạn cựu đặc biệt sao quả nhiên là một nhân tài a, cứ như vậy còn đối nữ nhân này cuồng dại không thay đổi, đối trung linh cũng là mọi cách yêu thương. Lão tử cũng là say Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, chậm rãi để sát vào Cam Bảo Bảo đỏ bừng mặt cười, không chút khách khí một ngụm ấn đi lên, khiến cho Cam Bảo Bảo cả người run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa liền tê liệt ngã xuống ở Sở Nguyên trong lòng ngực. Tùy ý nhấm nháp một phen lúc sau, Sở Nguyên mới đưa nàng bùng ra, ta cười ở nàng bên tai nói, hôm nay sự tỉnh sau khi chấm dứt, buổi tối đến chủ nhân phòng đến, nghe hiểu chưa a Cam Bảo Bảo kêu sợ hãi ra tiếng. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, mắt thấy phía sau không người, mới gian nan gật gật đầu, là, chủ nhân ân, đây mới là làm nữ nô, nên có thái độ thôi. Sở Nguyên vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới phân phó nàng phía trước dẫn đường, tới kiến thức đại lý quốc phần đông. Anh hùng hào kiệt, hai người vừa muốn rời đi, bên hai lại thình lình truyền đến ba một tiếng, Sở Nguyên ánh mắt thay đổi thật nhanh, liền thấy một cái nắng chiếu nhân cô gái. Chính nháy như thu thủy bản ánh mắt nhìn thấy hai người, trong trắng lộ hồng trên mặt che giấu không được vẻ khiếp sợ. Của nàng trên mặt có một nho nhỏ má lún đồng tiền, giờ phút này khiếp sợ bên trong môi anh đào khẽ nhếch, rất là đáng yêu, sở sở động lòng người. Nương mắt thấy hai người phát hiện nàng, cô gái theo bản năng kinh hô ra tiếng trời ạ, chính mình thế nhưng thấy được mẫu thân cùng một người nam nhân thân thiết giờ khắc này, không dành thế sự cô gái đầu óc đã muốn toàn bộ rối loạn. Nàng chỉ biết là nhìn thấy Sở Nguyên hai người, trước mắt lại giống như mọc rể bình thường, không biết nên trốn hay là nên ở lại, chẳng sợ nàng vẫn biết chính mình mẫu thân kỳ thật trướng mắt phụ thân, nhưng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ có loại chuyện. Này phát sinh Cam Bảo Bảo đồng dạng hỗn độn, trên mặt tràn đầy xấu hổ não nảy ra thần sắc, phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, trời ạ, Linh Nhi không cần phải nói, này cô gái tự nhiên chính là Trung Linh. Sở Nguyên ở Vạn Kiếp Cốc mấy ngày nay, thật còn không có gặp qua nàng, giờ phút này thấy, quả nhiên là kế thừa nàng mẫu thân gen, quả nhiên là cái mười phần tiểu mỹ nhân nhi. Mắt thấy này đối mẹ con cho nhau đối diện, cũng không nói nói, Sở Nguyên có chút không nói gì, hắn lại một lần tiến đến Cam Bảo Bảo bên thai, thấp giọng nói, như thế nào bị chính mình nữ nhi phát hiện chính mình, rất là tuyệt vọng sao, cũng là người nghĩ đến, lao tử sẽ bỏ qua Trung Linh như thế tà ác một câu. Giống như một cây đao tử trực tiếp cắm ở Cam Bảo Bảo trong lòng, nàng làm sao không rõ Sở Nguyên mà nói chú ý, mặt lập tức trở nên trắng bệnh, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Sở Nguyên, ngươi này ác ma ha ha. Sở Nguyên cao giọng cười, lướt qua thân thể của hắn khu, đi hướng Trung Linh, Linh Nhi, ngươi là tìm đến âm dương hòa hợp tán giải dược, hảo đi cứu ngươi đoàn đại ca đi thấy Trung Linh, hắn đã muốn nhớ tới đến, nguyên nội dung vợ kịch lý, ba thiên thạch tựa hồ đào một cái nói. Cứu đi đoàn dự, ra vẻ còn tại nửa đường bắt đi tìm kiếm giải dược Trung Linh. Bây giờ, có lao tử ở trong này, bọn họ còn muốn cứu đi đoàn dự hôm nay lúc sau, đoàn dự còn có hay không mặt sống ở này trên đời, đều vẫn là cái vấn đề đâu hoa cả cạc.